Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41. Chương 41. Hắn đang giải phẫu cái gì? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hayate Soraro tặng đậu. Bây giờ là buổi tối 9 giờ hơn. Ở An Bạch Thần rời đi túc xá lâu thời điểm, toàn bộ lầu túc xá cũng đã tắt đèn. Ban đêm trường học trên đường phố rất vắng vẻ. Không việc gì người đi đường. An Bạch Thần né tránh đội bảo an. Một đường đi tới dãy lầu học cũ chỗ. An Bạch Thần ngẩng đầu nhìn một mắt ở bóng đêm phủ xuống dãy lầu học cũ. Ở mông lung ánh trăng chiếu chiếu xuống. Dãy lầu học cũ bên trong đen nhánh một phiến. Không có ánh đèn sáng lên. Giống như là ẩn núp cự thú đang len lén nhìn chăm chú An Bạch Thần. An Bạch Thần vòng quanh dãy lầu học cũ đi vòng vo một vòng. Không có phát hiện dị thường gì địa phương. Kỳ quái, không có thấy người à. An Bạch Thần có chút buồn bực. Tên này hẹn mình tới dãy lầu học cũ. Làm sao mình cũng không tới. Vì xác nhận tin tức chính xác, An Bạch Thần còn cố ý móc ra phong thư nhìn một cái. Trên đó viết, tối ngày mốt 10 giờ, ta ở dãy lầu học cũ chờ ngươi. Diêm Vũ Mạt. An Bạch Thần nhẹ nhàng kêu một tiếng. Bên người hắn hư không một hồi vặn vẹo. Thân mặc đầm trắng dài Diêm Vũ Mạt từ trong hư không đi ra. Cười miễn cưỡng đứng ở An Bạch Thần bên cạnh. Giúp ta tìm một chút người này hơi thở. An Bạch Thần xua tay một cái bên trong phong thư. Diêm Vũ Mạt gật đầu một cái. Nổi lơ lửng bay lên dãy lầu học cũ. Nàng bắt đầu vây quanh dãy lầu học cũ, cẩn thận xem xét và cảm ứng. Thân là đặc thù vong linh, Diêm Vũ Mạt đối với vong linh hơi thở muốn nhạy cảm rất nhiều. Nếu như tin phong nữ quỷ thật ở dãy lầu học cũ bên trong mà nói, nhất định là không cách nào tránh được Diêm Vũ Mạt tìm kiếm. Rất nhanh, Diêm Vũ Mạt trở về, lắc đầu nói, ta không có tìm được nàng hơi thở. Nếu không chúng ta đi vào xem. Đi vào dãy lầu học cũ bên trong sao? An Bạch Thần cúi đầu xuống. Nhìn một cái thời gian. Bây giờ đúng lúc là buổi tối 10 giờ đúng. Chúng ta vào đi thôi. An Bạch Thần gật đầu. Mang Diêm Vũ Mạt từ dãy lầu học cũ cửa đi vào. An Bạch Thần lại một lần nữa mở ra thực tập nhiệm vụ tin tức. Nhiệm vụ yêu cầu lên rõ ràng viết. Tìm được nhiệm vụ vong linh cũng thuần phục. Nhiệm vụ trong tin tức bao hàm hai cái yếu tố. Đầu tiên là tìm được nó. Thứ hai là thuần phục nó. An Bạch Thần suy nghĩ. Căn cứ tình huống trước mắt tới xem. Nhiệm vụ điểm khó khăn phỏng đoán chính là ở chỗ làm sao tìm được thực tập nhiệm vụ vong linh. Dãy lầu học cũ không có khóa lại. Bởi vì bên trong không có gì đặc biệt chân quý dụng cụ chữa bệnh. Phần lớn đều là một ít cũ kỹ vật kiện và lớp dùng cái. An Bạch Thần theo thang lầu một đường đi lên. Toàn bộ cao ốc trống rỗng. Không có bất kỳ người. Đát, đát, đát. An Bạch Thần tiếng bước chân vang vọng ở toàn bộ cao ốc chính giữa. Hành lang rất đen. Cảm ứng đèn không có sáng lên. Đèn không sáng. Chẳng lẽ là nó tới sao? An Bạch Thần quay đầu nhìn một cái Diêm Vũ Mạt. Diêm Vũ Mạt lắc đầu một cái. Ngươi đi về trước. Đợi một hồi ta lại kêu ngươi. An Bạch Thần hơi trầm ngâm. Để cho Diêm Vũ Mạt về trước đến thế giới vong linh bên trong. An Bạch Thần lo lắng Diêm Vũ Mạt ở bên người mình. Nhiệm vụ vong linh có thể sẽ không xuất hiện. Được. Chính ngươi cẩn thận. Diêm Vũ Mạt gật đầu. Trở lại thế giới vong linh bên trong, An Bạch Thần mở ra đèn pin, từ lầu một hành lang bắt đầu tìm kiếm. Hắn ở hành lang chính giữa đi. An Bạch Thần thỉnh thoảng nhìn về hành lang chung quanh gian phòng. Dãy lầu học cũ gian phòng cũng là dựa theo phòng học cách cục thiết kế. Cửa sổ rất cao, chỉ có xuyên thấu qua mỗi cánh cửa trên cửa sổ mới có thể thấy bên trong. An Bạch Thần mỗi đi tới một cái phòng học trong cửa sổ. Liền giơ đèn pin đi vào trong theo. Bên trong căn bản không có người. chỉ còn lại từng tờ một bỏ hoang ghế ngồi mà thôi. Lầu một phần lớn phòng học đều là thành tựu kho hàng dùng. Chất đầy đồ lặt vặt, bàn ghế chen chút chung một chỗ. Phần lớn trong phòng học, khắp nơi đều là bụi bặm. Đồ vật bên trong nhìn dáng dấp đã bị phế bỏ rất lâu rồi. An Bạch Thần ở lầu một tìm tòi một vòng, không có phát hiện nhiệm vụ vong linh tồn tại tung tích và hiện tượng dị thường. Hắn dự định đi ở trên lầu 2 nhìn một chút. An Bạch Thần đi ở trên lầu 2 bắt đầu cẩn thận điều tra. Chung quanh trong phòng học tất cả đều là đóng chặt trước. Toàn bộ dãy lầu học cũ cũng không có người. Nhìn như giống như là một cái bị quên kiến trúc. Không biết là không phải quá mức mệt mỏi duyên cớ. An Bạch Thần cảm thấy trong không khí cũng lộ ra một tia đè nén bầu không khí. Lầu 2 cũng không có cái gì hiện tượng kỳ quái. Cũng không có phát hiện vong linh. An Bạch Thần tìm kiếm hoàn lầu 2. Nhìn về phía lầu 3 thang lầu. Nếu như lầu 3, lầu 4, lầu 5 cũng không tìm được nhiệm vụ vong linh. Vậy ta thực tập nhiệm vụ chẳng phải là muốn thất bại. An Bạch Thần vừa suy tính. Vừa đi lên lầu 3, trống trải bên trong thang lầu chỉ có An Bạch Thần chân của một người bước tiếng vang vọng. Nếu như cẩn thận nghe bước chân hồi âm, giống như là có người đi theo mình sau lưng, tiếng bước chân chợt xa chợt gần. Lầu 3 chỉ có một kiện mổ xẻ phòng và tài liệu giảng dạy phòng. Một cái ở thang lầu bên trái, một cái ở thang lầu bên phải. An Bạch Thần mới vừa kiểm tra xong tài liệu giảng dạy phòng. Bên trong trừ một ít trường học dụng cụ ra không có gì dị thường. An Bạch Thần đưa mắt từ tài liệu giảng dạy phòng trên cửa sổ rời đi. Chuẩn bị xoay người đi mổ xẻ phòng nhìn một chút. An Bạch Thần đi tới mổ xẻ cửa phòng. Đột nhiên phát hiện một cái dị thường địa phương. Cửa không có khóa. An Bạch Thần sững sốt một chút. Hắn nhẹ nhàng đẩy một cái mổ xẻ phòng cửa, đi đôi với két thanh âm, mổ xẻ phòng cửa chậm rãi đẩy ra, lách cách. An Bạch Thần đem đèn pin chiếu vào mổ xẻ phòng bên trong lung lay một vòng. Mổ xẻ phòng thật ra thì rất lớn, một máy đài thi thể trưng bày đài, trưng bày trên đài treo hai đứng chữa bệnh đèn, bên cạnh là bồn rửa tay hòa thanh tẩy ao. Trong không khí tràn ngập formalin mùi, tận cùng bên trong là một máy đài thủy tinh cột tròn thể tiêu bản trưng bày phòng. Bên trong có các loại thân thể con người bộ phận và nội tạng. Còn có một chút bình thủy tinh tử, bên trong ngâm trước một viên con ngươi. Những người này thể tiêu bản có giả cũng có thật. Trưng bày phòng bên cạnh đặt ở màu xanh lá cây và màu đỏ thùng nhỏ dùng để chứa mổ xẻ sau vật kiện. Và chữa bệnh rác dưới. Rất bình thường. Không có bất kỳ hiện tượng dị thường. Đi một mình đang giải phẫu phòng bên trong, An Bạch Thần lộ vẻ rất bình tĩnh. Hắn không chỉ một lần ở chỗ này giờ học, thậm chí thành tựu mổ chính đối với thi thể tiến hành mổ xẻ. Hắn đối với chỗ này thật sự là quá hiểu. Ở người bình thường nhìn như hết sức khủng bố và quỷ dị cảnh tượng, ở hắn xem ra bất quá là vô cùng là bình thường trường học hoàn cảnh. Vậy chỉ có ở khi đi học, mổ xẻ phòng bên trong mới sẽ tồn tại thi thể. Nếu không chỉ sẽ có một ít thân thể con người tiêu bản. An Bạch Thần cầm đèn pin đang giải phẫu phòng bên trong đi vòng vo một vòng. Không thu hoạch được gì. Cuối cùng đi ra mổ xẻ phòng. Lặng yên không tiếng động đóng cửa lại. Nhìn dáng dấp lầu 3 cũng không có cái gì dị thường. Vậy cũng chỉ còn lại có lầu 4 và lầu 5. Lầu 4 và lầu 5 đều là sử dụng bình thường phòng học. Bình thường cũng đều có học sinh đi học. Hẳn lại càng không có vong linh tồn tại chứ. An Bạch Thần có chút nhức đầu. Hắn cảm giác mình có chút không tìm được đầu mối. Thực tập này nhiệm vụ vong linh có cần phải ẩn núp sâu như vậy sao? Ngay tại An Bạch Thần mới vừa xoay người chuẩn bị đi lầu 4 thời điểm, hắn đột nhiên nghe được một tiếng dị thường tiếng vang, lách cách, là mở đèn quang nút ấn thanh âm mới vừa vang lên. An Bạch Thần sau lưng mổ xẻ phòng bên trong đột nhiên sáng lên ánh đèn. Ta đã vừa mới kiểm tra một lần. Trong này rõ ràng không có ai. Kết quả là người nào mở đèn? An Bạch Thần cả kinh, vội vàng quay đầu lại. Mổ xẻ phòng trên cửa không có cửa sổ. An Bạch Thần nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe hở, xuyên thấu qua cửa lộ ra khe hở. Hắn loáng thoáng thấy mổ xẻ bên trong phòng hình dáng. Mổ xẻ phòng bên trong một máy thi thể trưng bày trên đài chữa bệnh, ánh đèn bị người mở ra. Chói mắt dưới ánh đèn, cả người mặc áo choàng trắng bác sĩ bóng người đung đưa bên cạnh mổ xẻ dụng cụ. Vây ở thi thể trưng bày trước đài không ngừng bận rộn. An Bạch Thần có thể thấy rõ ràng. Cái này áo khoác dài màu trắng găng tay lên cầm một cái mổ xẻ dùng dao giải phẫu. Trên dao giải phẫu có máu tươi, rất mới mẻ máu tươi. Hắn là ai? Hắn đang giải phẫu cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tây-nối-tsans-nối-cuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.